Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 183, 183, ngươi không nhớ ta là ai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhoàm nhoàm nhoàm, quàm quàm quàm, nhom nhom nhom, giữa ánh đèn trắng hiu hắt, có một chuỗi âm thanh lạ vang lên khắp khu phố. Cái thời tiết cuối đông này, cái xe xe lạnh của cuối mùa thật là yên bình biết bao nếu âm thanh xung quanh cũng yên tĩnh giống như vậy. Nhưng không, cái chuỗi tạp âm nghe như tiếng động vật cắn xé kia lại phá tan bầu không khí yên bình đó. Nguyên nhân của sự việc chính là Lillian. Một mình con bé ngồi một bàn đầy thức ăn. Nào là đùi gà, đùi vịt, đến cả cái đùi heo to gấp rưỡi bản mặt của mình mà Lillian vẫn cứ há miệng ra cắn cho bằng được. Gương mặt đẹp đẽ dính không biết bao nhiêu là dầu mỡ, làm cho mái tóc bạch kim bị bẩn lây theo. Ăn xong mấy cái đùi, lại quay sang chiến luôn mấy dĩa mì ý, một dĩa bằng một lần ăn. Thức ăn cứ như tuồn thẳng vào trong miệng của nàng ta vậy. Khiến cho Ma Tùng Quân đang chiên cái gì đó ở đằng xa cũng ngán ngẩm. Tất cả mọi người ở đây đã ăn xong rồi. Chỉ còn một mình Lillian ăn từ nãy đến giờ vẫn không ngừng nghỉ. Nhìn chồng bát dĩa xếp đống ở bên cạnh là đủ hiểu Lillian ăn nhiều đến mức nào. Điều đáng quan ngại ở đây chính là cái bụng mỏng dính kia của Lillian lại chẳng nhô to ra một chút nào. Chẳng lẽ bên trong cái bụng đó có chứa một chiều không gian khác hay sao? Rất nhiều người nghi ngờ như thế. Cho đến khi phần thức ăn cuối cùng được dọn sạch ở trên bàn. Lần này Lillian không đòi thêm nữa, mà vỗ cái bụng nhỏ của mình rồi ợ lên một tiếng. No quá, lời vừa dứt, đột nhiên cái bụng của Lillian phình to lên. Cả cơ thể của Lillian cũng thế. Trong nháy mắt Lillian như tăng lên cả trăm cân. Ghế gỗ phía dưới chịu không nổi trọng lượng kia liền gãy nát ra thành từng mảnh. Lillian đập mông xuống đất. Cứ thế lăn ra ngủ thẳng cẳng. Ha, còn tưởng ăn được nữa. Ma Tùng Quân cầm mấy xiên cá viên chiên trên tay nói. Món gì đây Quân ca? Lưu Béo chạy đến ngửi ngửi mấy que cá viên trên tay Ma Tùng Quân mà hỏi. Cá viên chiên, lấy tương ớt với tương đen ra đây. Ngày mai ta tính bán cái này trong đấu trường. Lần đầu làm thử, mọi ăn xem ngon không? Nói rồi Ma Tùng Quân bê mấy dĩa cá viên chiên đặt xuống bàn nhậu của chú cháu Long Nguyên Đức, Huyết Phong và Đại Ca thay. Hử, đột nhiên Lillian bật đầu dậy. Cơ thể béo mập tự dưng xì ra một đống khói sau đó thân hình thon gọn như lúc chưa ăn gì. Con bé chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng tới bàn của mấy người Long Nguyên Đức. Vốn Đại Ca thay đang ngồi xoay lưng lại với bàn của Lillian nên không hề hay biết chuyện đó. Đến khi đầu hắn cảm nhận được hai cục mỡ mềm mềm đập lên. Quảng cáo, dầm, Đại Ca thay bị ngực của Lillian đánh thẳng vào đầu. Đập mặt xuống bàn, còn dĩa cá viên chiên trên bàn như bị bốc hơi khỏi đó. A á, Lillian còn chưa kịp ăn thì ót của nàng tự dưng nhói lên một cái. Khiến cô nàng đau điếng phải dừng lại động tác đang ăn. Đây không phải cái chợ. Ăn thì ăn uống cho đàng hoàng. Giọng nói Ma Tùng Quân lạnh lùng vang lên. Hắn chính là kẻ đã nắm ót của Lillian. Hu hu, ông chủ quán, người nấu ăn thực sự quá ngon. Ta không kìm chế được. Cho ta ăn đi mà. Bắt ta làm trâu làm ngựa. Cái gì ta cũng làm, Lillian nước mắt chảy ròng ròng nói. Đặt xuống, phần của ngươi lát nữa ta làm cho. Nói rồi Ma Tùng Quân chỉ tay về phía đống chén dĩa kia. Đi rửa chén đi. Rửa không xong thì đừng mong ta cho ngươi ăn thêm miếng nào. Còn nữa, lần sau ăn uống tôn trọng chén bát một chút. Nó là thứ để đựng đồ ăn. Ngươi làm vỡ hết, ta lấy thứ gì để đựng? Ta làm cho ngươi 30 sâu cá viên này. Làm vỡ một cái chén, cái bát, cái dĩa nào thì trừ đi một sâu. Rõ chưa? Ma Tùng Quân lạnh lùng nói. Tuy hắn rất vui khi có người khen đồ ăn hắn nấu là ngon. Nhưng mỗi lần ăn xong hứng chí quá lại đập chén bát. Chuyện này Ma Tùng Quân không thể chấp nhận được. Cuối cùng Lillian ngang bướng lại phải nghe lời Ma Tùng Quân. Tiếc nuối đặt dĩa cá viên chiên xuống sau đó lủi thủi ôm đống chén dĩa đi rửa. Nhưng đó vẫn chưa phải là cực hình. Cực hình chính là Yên Nhược Đan ngồi canh chừng ở bên cạnh. bể một cái trừ một sâu cá viên. Nếu ngồi canh thì thôi đi. Yên Nhược Đan còn lải nhải gì đó khiến cho sắc mặt Lillian biến đổi không ngừng. Không chừng ngày mai trở thành người trầm cảm mất. Thằng này sao ngất rồi? Ma Tùng Quân vỗ vỗ lên ót đại ca thay nói. Bị hai quả tạ lớn thế kia đập vào đầu. Không bất tỉnh cũng lạ. Long Nguyên Giáp ăn một lần ba sâu cá viên. Cười ha ha nói. Quảng cáo. Này, Giáp ca, ta vừa mới gục xuống mà ngươi ăn hết cá viên chiên rồi. Đại ca thay đột nhiên tỉnh dậy thấy dĩa cá viên sạch bóng. Liền la lên một tiếng. Lo cái gì? Quân ca đi chiên tiếp rồi. Long Nguyên Giáp cười ha hả đáp. Ủa, ta vừa đi lên lấy tương cơ mà. Sao đã hết rồi? Sao không chừa cho ta? Huyết Phong, là ngươi ăn hết đúng không? Đừng giả vờ ngất, Lưu Béo đặt mấy chai tương xuống. Hắn lại gần lôi đầu Huyết Phong đang xỉn ngoắc cần câu dậy. Một hồi huyên náo diễn ra đến lúc trời gần sáng thì mới xong xuôi. Lúc này Ma Tùng Quân thu dọn tàn cuộc. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết vừa hay tỉnh dậy cũng phụ hắn dọn dẹp. Lillian thì ngồi ở một góc đếm đi đếm lại số chén dĩa mình đã làm vỡ. Đếm kiểu gì cũng tròn 30. Kết quả chẳng được ăn một miếng cá viên nào. Thúc đi ngủ sớm đi. Để đó Đan Đan và Tuyết Tuyết dọn cho. Yên Nhược Đan giành lấy cây chổi trên tay Ma Tùng Quân nói. Ta vừa làm xong công thức nước chấm cho cá viên chiên. Chắc cũng ngủ được 4 tiếng cho đến giờ đấu trường bắt đầu. Nguyên liệu ta chuẩn bị xong rồi. Chiên vài miếng lên cho con gâu với con mèo ăn đi. Ma Tùng Quân nhìn đồng hồ nói. Xong rồi hắn lên xe tắm rửa qua một lần rồi đi ngủ. Mà không biết rằng con tiểu bối đang nhiệt liệt biểu tình ở dưới. Ban nãy nó không hề được Ma Tùng Quân nhắc tên. Chẳng lẽ bị bỏ đói rồi ư? Không. Còn cô chủ nhất định sẽ cho nó ăn. Sau cùng con gâu và con mèo được ăn. Nó cũng được ăn, nhưng mà ăn tạp phẩm. Bởi có những cục cá viên khét lẹt. Yên Nhược Đan không để cho con gâu và con mèo ăn. Tất cả đều đẩy hết cho tiểu bối. Tiểu bối nhà ta cái gì cũng nuốt. Ban đầu kén ăn là do không chấp nhận những người khiến mẹ mình chết. Nhưng ở chung đã lâu, nên dần dần cũng chấp nhận bọn họ. Bất quá cái tính dễ dãi này do bị con mèo hành hạ mà ra. Không ăn thì bị đánh, nên đành phải ngậm đắng nuốt cay ăn đồ tạp phẩm do Yên Nhược Đan làm ra. Nhưng con tiểu bối ăn cũng không được yên, bởi cứ có cảm giác bị ánh mắt thèm thuồng nào đó đang nhìn chằm chằm lấy cái thau cá viên cháy của mình. Đấu trường vòng đối kháng chuẩn bị bắt đầu. Số thí sinh còn lại là 480 người. Nhưng người thi đấu lại lên đến con số tròn 500. Đơn giản là vì mùa giải năm ngoái, những mạo hiểm giả nào nằm trong 20 người mạnh nhất của đấu trường sẽ được ưu tiên. Bọn họ không phải đánh vòng loại mà trực tiếp vào đến vòng đối kháng này. Nhưng 4 người mạnh nhất của giải đấu năm ngoái sẽ trực tiếp vào vòng tiếp theo. Tức sẽ chỉ có 16 người từ người thứ 20 đến người thứ 5 mạnh nhất của giải năm ngoái sẽ đấu ở vòng thứ 3 này. Vòng thứ 3 sẽ gọi là vòng đối kháng như ở trên đã nói. Đây là vòng đối kháng đồng đội. Mỗi đội sẽ có 2 người tham gia cùng nhau. Các mạo hiểm giả tham gia có thể đến quầy đăng ký để đăng ký đội cho mình. Nếu không tìm được đồng đội, hiệp hội sẽ ghép ngẫu nhiên những người không có đội lại với nhau. Theo đó sẽ có tổng 496 đội tham gia. Ghép đội sẽ thành 248 đội và 124 trận đấu. Các tổ của vòng loại vẫn được giữ nguyên. Tổ nào đấu với tổ đó. Bất quá vòng này sẽ không phân tổ nữa. Thay vào đó sẽ phân thành bảng. Các tổ 1, 2, 3, 4 sẽ phân thành lần lượt là bảng giáp. Ất Bính Đinh, Đại Ca Thay nằm trong bảng giáp. Còn Lillian sẽ nằm ở bảng đinh. Như vậy mỗi một bảng sẽ có 31 cặp đấu. Vì thời gian cho một ngày có hạn nên 5 cặp đấu một lần. Tổng cộng một bảng chỉ cần đấu 5 lần là xong. Còn thừa ra một cặp thì được đấu cùng lượt cuối cùng của bảng đó. Trận này sẽ trực tiếp loại đi một nửa người tham gia. Tuy nhiên bọn họ sẽ được phép sử dụng vũ khí mà mình đem theo. Chỉ cần vũ khí đó không vượt quá cấp tím là được. với các mạo hiểm giả cấp thấp. Đừng nói là vũ khí cấp tím. Riêng việc sắm cho mình vũ khí cấp lam thôi đã là một điều xa xỉ. Số lượng người sử dụng các loại ma cụ, vũ khí cấp tím hiếm như sừng rồng, lông phượng vậy. Quảng cáo, nhìn một đám người tranh nhau đi đăng ký đội cho mình. Cảnh tượng đông đúc đó đại ca thay chẳng muốn tham gia chút nào. Hay là mặc kệ đi, để cho hiệp hội tự xếp cho hắn cũng được. Cuộc đời mà, cái số của đại ca thay muốn yên bình nó khó như lên trời vậy. Ngươi, nhà ngươi đó, lập đội với ta. Lúc này một cô nàng lạ hoắc, dáng vẻ thì nuột nà, gương mặt vuông tròn cũng tạm được, đi đến chỉ vào mặt đại ca thay nói, không biết có phải chỉ mình hay không. Đại ca thay đứng né sang một bên, cô nàng đó vẫn chỉ tay vào mặt hắn nói, gì đây? Đại ca thay hỏi. Lập đội với ta, cô nàng kia nói. Mắc gì lập đội với ngươi? Đại ca thay hỏi tiếp. Ngươi dùng ma thuật hỏa hệ, ta sở hữu hai nguyên tố phong và mộc, có thể hỗ trợ được cho ngươi. Ta cũng là ma pháp sư hệ chữa trị và sát thủ, cô nàng tự tin nói. Ờ cũng được, đại ca thay gật đầu. Hắn là một người khá tùy tiện, nếu không muốn nói là một thằng dễ dãi đến đáng sợ. Sau đó hắn liền quay người đi đến quầy đăng ký. Đại ca thay đồng ý nhanh đến mức khiến cô nàng dùng hệ phong kia ngớ người ra nhìn hắn. Nàng ta có chút không tin vào tai mình. Thế là nàng ta kéo hắn lại. Khoan đã, ngươi đồng ý nhanh vậy ư, không nhớ ta là ai sao? Không, đại ca thay hồn nhiên nói. Câu trả lời của hắn khiến cho cô nàng đó tức sôi máu. Cách chương.